Số 13 phố Minh Khơ, chương 232, 232, sự hào phóng của trật tự chi thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi đối diện nhau tình cảm với tiểu thư Yonis thế nào? Rất tốt, tiểu thư người ta bộ dạng đẹp sao? Đẹp mắt, đẹp là tốt rồi. Kỳ thật đàn ông và phụ nữ đều giống nhau. Chỉ cần vẻ ngoài của đối phương đẹp là có thể nguyện ý thừa nhận càng nhiều tức giận. Sau đó hết giận cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, thật xin lỗi, di sản của ta đều bị mấy đứa con của ta chia đi. Ngay cả nhà của ta cũng đã bị bán đi, dẫn đến việc ta thế mà lại không thể trở về nhà mình làm lễ minh nhật. Vậy nên, ông nội ngươi không thể cho ngươi tiền. Cảm ơn ông nội, quyển sổ tay vừa rồi đã là vô giá rồi. Chủ yếu là sau khi người chết, thật sự ngay cả trà cũng lạnh. Ông Hoffman chỉ vào tách trà mà ông đang cầm trong tay. Bởi vì hiện tại ông là một xác chết lạnh lẽo, vì vậy trà trong tay của ông cũng sẽ nguội lạnh nhanh hơn. Nói xong, Hoffman tiên sinh lại từ dưới bàn ôm ra một cái túi lớn, đưa nó cho Karen. Những thứ này là sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư, tối hôm qua ta thức đêm viết, không lâu sau, chờ ngươi đi tới Viên và trải qua cuộc thanh tẩy cơ thể để có được tín ngưỡng lực, là có thể thử học tập cùng sử dụng, ta đều đã tỉ mỉ đánh dấu cùng giải thích. Nguyên lý cùng điểm chú ý cũng đều viết ra, rất nhiều trận pháp của tôn giáo khác đều có. Karen nhìn 10 quyển sách nặng nề đặt trước mặt, kinh ngạc nói. Những thứ này, là tối hôm qua ngài viết ra, trước kia ta không thích ghi chép, chỉ thích lưu trữ trong đầu. Người biết đấy, những thứ này đối với rất nhiều giáo hội mà nói, là cấm kỵ thật sự, bọn họ sẽ không cho phép truyền ra ngoài. Ta ghi chép lại vạn nhất thất thoát ra ngoài ngược lại dễ dẫn đến phiền toái cực lớn. Nhưng hiện tại, không quan trọng, dù sao ta cũng đã chết. Còn cái ta cũng đã phân chia tài sản của ta và ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của ta đối với họ. Ý ta là, ngài viết thật nhanh. Dùng thuật pháp cấp sơ cấp của nguyên lý thần giáo, viết chữ và bố trí trận pháp đều có thể dùng nó. Hiệu suất có thể đề cao vô số lần. Chỉ cần tư duy của ngươi theo kịp, đầu bút sẽ không chậm lại. Ta tương đối ngốc, thuật pháp chân chính, cũng chỉ học được cái này. Ngài là một thiên tài vĩ đại, Karen nói, Dis mới là thiên tài vĩ đại. Hoffman tiên sinh khoát tay áo, ta không cùng Dis đi đoạt cái danh hiệu này, bởi vì không có biện pháp đoạt. Ta chưa từng thấy qua một người, chuyện khiến cả đời hắn khổ não cùng kháng cự nhất chính là thành thần. Hoffman tiên sinh giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi. Ngày mai là ngày cuối cùng phải không? Ý ta là Dis, đúng vậy, an bài ngày mai đâu? Ông nội bảo ta mời tiểu thư Yonis đến nhà ăn cơm. Hắn ta thật sự rất yêu thương ngươi, Karen. Ta biết, ta đại khái ngày mốt sẽ chết. Ta tận lực chống đỡ đến ngày Dis đến. Đúng rồi, nhớ kỹ, giúp ta hỏa táng, cho cốt không cần thu cũng được. Tìm một dòng sông đem ta rắc vào là tốt rồi. Hoặc là, trên đường hỏa táng xong về nhà, ngươi trực tiếp giải ra ngoài cửa sổ xe cho ta cũng được. Tận lực không sặc đến người đi đường, như vậy tổn hại công đức. Được, ông nội, ta nhớ kỹ. Ăn no chưa? Ăn no rồi. Vậy, Hoffman ta đại biểu cho bản thân Hoffman tuyên bố, lễ minh nhật hoàn thành. Karen đứng dậy, đi thôi, ngươi phải đi mời tiểu thư Yonis ngày mai đến nhà ăn cơm, phải không? Kỳ thật, có một chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngài. Được rồi, ngươi nói đi. Dưới nghi thức thần giáng siêu quy cách kia, ông nội, rốt cuộc đã trả cái giá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là, Dis cái gì cũng không trả, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng trật tự chi thần, cái gì cũng không lấy. Cái gì cũng không lấy, đúng vậy, cái gì cũng không lấy. Hoffman tiên sinh cười nói, bởi vì Karen kia, vẫn chưa sống lại trở về, và lại coi như là triệu hoán ra tà thần, nhưng vị tà thần kia vẫn chưa tiến vào thân thể này. Ta cảm thấy, có lẽ bởi vì nghi lễ không thành công. Thậm chí có thể nói, đó là một nghi lễ hoàn toàn thất bại. Giống như khi nói chuyện làm ăn, tế đàn và một loạt công tác chuẩn bị chỉ là đặt cọc. Cuối cùng đối phương không thể xuất hàng, người còn có thể ngốc nghếch đem số tiền còn lại giao cho đối phương sao? Là như vậy sao? Được, ta biết rồi. Không cần lo lắng, phải có lòng tin với Dis. Ta vẫn rất tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Vậy ông nội Hoffman, không, ông nội, ta sẽ nói lời tạm biệt trước. Nhớ kỹ hai ngày sau thu xác cho ta. Vâng, ông nội, Hoffman sinh đứng ở cửa, nhìn Karen đi ra ngoài. Mãi cho đến khi thân ảnh của Karen biến mất ở góc đường, hắn mới đóng cửa lại, thân thể tựa vào cánh cửa, trầm ngâm nói. Một buổi lễ thất bại hoàn toàn sao? Tham dự việc chuẩn bị cho buổi lễ, kỳ thật không chỉ có một mình Dis, mà là bốn người. Dis, ta, cô, còn có vị bích thần giáo kia. Phu nhân Linda, Dis chiếm được đứa cháu trai yêu thích của hắn. Ta có thể nhìn ra, Dis đối với đứa nhỏ này yêu thích, là xuất phát từ nội tâm, thậm chí vượt qua giới hạn huyết thống. Bởi vì đứa nhỏ này vô luận là từ tính cách, phẩm tính, thói quen, hay là một ít đặc điểm khác biểu hiện ra, đều rất phù hợp với chính Dis. Có lẽ điều này có một chút không công bằng cho Karen lúc trước, nhưng không thể nghi ngờ, Karen hiện tại mới càng phù hợp với bộ dáng cháu trai trong lòng Dis. Còn ta thì sao? Trước khi chết, ta giúp Dis triệu hoán tà thần, sau khi chết còn có thể từ trong nghĩa địa bò ra, lại giúp Dis phong ấn một vị tà thần. Đây không phải là giấc mơ của ta sao? Cả đời sống tuân thủ giáo điều, vẫn dọc theo con đường quy củ mà đi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một loại không cam lòng, muốn có được một hồi phóng túng chân chính. Cô thì sao? Nó sẽ đi theo Karen trở về viên, và nơi đó là gia đình của nó. Năm đó cô và gia đình chia cắt, cuối cùng biến thành một con mèo sống bên ngoài trong 100 năm, ước mơ lớn nhất của nó là gì? Mơ ước một ngày nào đó, có thể danh chính ngôn thuận về thăm nhà sao? Về phần của Linda mà nói, cô đã hoàn thành mong muốn của mình, mặc dù nghi thức giáng đầu của cô đã thất bại, nhưng cuối cùng cô đã nhìn thấy bộ dạng thực sự của chân thần mà cô tín ngưỡng. Hay là, ngay có người chồng mà cô vẫn luôn lo lắng nhất, cũng đã tìm được người bạn thân có thể làm bạn sau khi cô rời đi. Điều này vừa vặn với nhưng lo lắng của cô. Hoffman tiên sinh đưa tay, nâng lại làn da mặt có chút trơn trượt lên, hô nên, có thể hiểu như vậy hay không? Đó chính là, kỳ thật rất có thể trật tự chi thần đã đem tất cả những mong ước của chúng ta, đều đã ban cho chúng ta. Vậy nên, trật tự chi thần, hắn đến cùng muốn gì? Cách chương.